Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 735, dùng cấp thấp đồ vật bồi dưỡng nhân tài. Văn Hạo nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ hành động thực tế. Loại chuyện này, há có thể ăn nói lung tung. Các vị, xin mời đi theo ta. Văn Hạo âm thầm cùng hai vị cổ thần trao đổi một phen về sau, liền trực tiếp đối tam tộc tu sĩ nói, cổ thần cảnh giới người bình thường không thể nào hiểu được. Nắm giữ năng lực cũng thuộc về truyền thuyết. Hai vị này cổ thần đều tinh thông xem trời, đọc tâm chi thuật. Văn Hạo muốn dẫn những người này đi địa phương quá mức cơ mật, cho nên để phòng những người này có gây rối chi đồ, cho nên hắn bí khiến hai vị cổ thần dùng đọc tâm chi thuật. Một phen độc tâm thuật thi triển về sau, hai vị cổ thần nói cho Văn Hạo, những người này thật tâm thật ý cùng Ô Sa lĩnh hợp tác, tuyệt đối không có mưu đồ hạng người bất chính, cho nên Văn Hạo mới có thể yên tâm. Tiếp xuống tới, tại Văn Hạo dẫn đầu hạ, sở hữu người hướng một cái cực cơ mật chi địa đi đến. Trong lòng đều đang suy đoán, Ô Sa lĩnh chi chủ đây là đem chúng ta mang đến nơi nào. Đương nhiên, cũng sẽ không hoài nghi Văn Hạo sẽ giết bọn hắn. Bởi vì, lấy Văn Hạo đám người lực lượng, giết bọn hắn căn bản dễ như trở bàn tay. Không cần bày âm mưu quỷ kế gì. Chỉ là, thuần túy hiếu kỳ, nhưng thú tộc tứ đại cự đầu liếc nhìn nhau, mơ hồ trong đó nghĩ đến cái gì. Tại sở hữu người nghi hoặc bên trong, Văn Hạo đem giúp người đưa đến tam tộc chi mộ. Đạo, nơi này chính là tam tộc chi mộ. Trước mắt còn có cổ thú thân thể, cùng có nhân tộc, vu tộc đại lão lưu lại thần thông bí tịch. Đại gia có thể ngay tại chỗ tu hành. Đồng thời nếu có thích hợp binh khí cũng có thể mang đi. Mặt khác, ta nơi này có một bản siêu thoát chi pháp. Đại gia cũng có thể nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Văn Hạo trực tiếp liền đem siêu thoát chi pháp bí quyết công bố ra. Đương nhiên, cho đến trước mắt, Văn Hạo tại hệ thống bên trong được đến cao hơn siêu thoát bí pháp, có thể hướng cao cấp hơn tu hành. Trước đó siêu thoát bí tịch căn bản vô dụng. Đáng nhắc tới, cho đến trước mắt, nương theo hệ thống triệu hoán, cũng đều sẽ sinh ra một chút pháp bảo bí tịch. Lần này, triệu hoán chiến thần hình thiên, cho nên Văn Hạo được đến cao cấp hơn siêu thoát chi thuật bí tịch. Một khi tu hành, tuyệt đối có thể đối kháng 9 đường dành cho người đi bộ tông, thậm chí tiếp cận cổ thần cấp bậc đại năng. Tam tộc chi mộ, nguyên lai nơi này chính là tam tộc chi mộ a. Trách không được Ô Sa lĩnh thành viên sức chiến đấu tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lai là tìm đến dạng này động thiên phúc địa. Tại nơi này tu hành đích thật là thắng qua ngoại giới nghìn lần vạn lần a. Thật là quá tạ ơn Văn tiên sinh, hiện tại ta đã không kịp chờ đợi muốn tu hành. Khi tiến vào tam tộc chi mộ về sau, tất cả mọi người bắt đầu kích động. Mặc dù nói hiện tại không có cổ thần cùng cổ ma thi thể, nhưng nơi này có một chút thần thông bí pháp, tăng thêm siêu thoát chi pháp, hoàn toàn chính xác có thể cấp tốc gia tăng thực lực. Đương nhiên, thú tộc tứ đại cự đầu thì là kích động lên, bởi vì nơi này có cổ thú thi thể. Đối với bọn hắn mà nói, không chỉ có thể thông qua cổ thú thi thể gia tăng thực lực, càng nắm giữ lấy thần bí huyền ảo bí pháp, có thể lợi dụng cổ thú thi thể tác chiến, sức chiến đấu đem gia tăng tiền bối. Thượng cổ thú thần sức chiến đấu cũng không tại cổ thần cùng cổ ma phía dưới. Bây giờ tìm đến thượng cổ thú thần thi thể kia, nếu là dùng thân thể của bọn họ tác chiến, hoàn toàn chính xác có thể chống cự cổ thần, cổ ma xâm lấn. Cho nên, cái này đối với cả tòa Hồng Hoang Đại Lục mà nói, chính là đại hỷ sự tình. Tiếp xuống tới, tại Văn Hạo an bài xuống, sở hữu người bắt đầu cấp tốc tăng lên công lực. Chính là Văn Hạo cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng mới được đến siêu thoát bí pháp, đem mình thực lực trực tiếp tăng lên tiến vào năm bước đạo tông cảnh giới. Thậm chí, bây giờ hắn cả người lâng lâng, cảm giác muốn siêu thần đồng dạng, tựa hồ không nhận siêu thoát chi địa sức hút trái đất. Trực tiếp có thể bay, cùng còn có thể hóa thành tốc độ ánh sáng công kích. Đương nhiên, Văn Hảo hy vọng nhất vẫn là hệ thống có thể mở ra lần thứ 3 triệu hoán. Nhưng trải qua một phen nghiên cứu về sau, phát hiện hệ thống ở vào đổi mới trạng thái. Xem ra muốn triệu hoán thứ 3 cổ thần cấp bậc tiểu binh thật rất khó. Đã không cách nào triệu hoán, vậy cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng. Ầm ầm, tử sắc lôi đình hạ xuống. Lại là Văn Hảo lợi dụng vạn lôi trì hạ xuống dông tố. Không chỉ tẩy lễ mình, càng trực tiếp tẩy lễ đế giang, thương hiệt nhóm cường giả, đem những này cường giả rèn luyện nâng cao một bước. Đương nhiên, cảnh giới đột phá rất khó, nhưng có vạn lôi trì phát ra lôi đình sắc bén, để các tộc tu sĩ sức chiến đấu chí ít tăng lên 10 cái đẳng cấp. Trong chớp mắt 10 ngày trôi qua, ngày này Văn Diễm tới gặp phụ thân, ngoại giới hiện tại thế nào? Nhìn thấy Văn Diễm, Văn Hảo tự nhiên rất vui vẻ, bất quá trực tiếp hỏi thăm chính đề. Khoảng thời gian này hắn vội vàng tăng lên tu vi, cho nên chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết. Văn Viêm một thân tu vi cùng tuệ căn bản đến bị rơi xuống nước lạnh phế bỏ. Cũng liền bởi vậy để Văn Hảo giận tím mặt sau khi đánh chết rơi xuống nước lạnh. Nhưng về sau hắn tự nhiên cũng biết Dương Mi đạo nhân đem công lực truyền cho Văn Viêm. Bây giờ Văn Viêm chính là 7 đường dành cho người đi bộ tông cảnh đại cường già. Sự kiện kia tự nhiên có một kết thúc. Già Thiên Tán tạm thời chặn thiên ngoại thiên thạch khối, còn có thể che chở nhân gian nhất thời. Bất quá thiên hà dòng lũ lại là muốn triệt để nhân gian giới. Văn Viêm đạo, bất quá nghe nói nhân tộc nữ oa đại thần đã tìm tới bổ thiên biện pháp. Không lâu sau nàng liền chờ đợi thời cơ chín muồi liền sẽ bổ thiên. Về phần hồng thủy tai ương thì giao cho Phục Hy, thần nông đại đế bọn hắn đi xử lý. Mà chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ lại thức tỉnh mấy tên cổ thần ma. Một khi thức tỉnh liền đánh thiên hôn địa ám. Tóm lại toàn bộ siêu thoát chi địa một mảnh hỏng bét. Văn Viêm uống đến nơi này thời điểm nhấp một ngụm trà, trầm mặc xuống tới, nhìn ra khoảng thời gian này hắn cũng tại chạy vội tại siêu thoát chi địa, cho nên cả người nhìn rất mệt mỏi. Yên tâm đi Viêm Nhi, nhìn thấy nhi tử như thế tiểu tụy, Văn Hảo có chút thương tiếc, trực tiếp an ủi, có phụ vương tại, cái này siêu thoát chi địa sẽ không băng liệt, nhân tộc cũng sẽ không diệt vong, người đây cũng đừng thao phần này tâm, coi như toàn bộ trời sập xuống tới, còn có phụ vương đỉnh lấy đâu. Văn Hảo nói chính là lời nói thật, khoảng thời gian này ô sa lĩnh chúng bí mật tu luyện, thực lực đạt đến nghịch thiên tình trạng, mỗi người so với hắn trong tưởng tượng còn tiến bộ nhanh. Cho nên, dựa theo bây giờ ô sa lĩnh chiến lực, hắn căn bản cũng không cần sợ bất kỳ lực lượng nào. Coi như chúng thần chi mộ bên trong cổ thần cùng cổ ma chi mộ cổ ma xâm lấn, hắn Văn Hảo cũng đem không để tại trong mắt. Coi như thiên quân vạn mã giết vào, hắn Văn Hảo chỉ có một trận chiến. Đúng rồi phụ vương, Viêm Nhi lần này tới chính là vì việc này. Đặt chén trà xuống, Văn Viêm đạo, nhi tử từng thăm dò qua cổ ma chi mộ, trong lúc vô tình nghe được mấy tên cổ ma nói lên, nói ô sa lĩnh bây giờ chính là siêu thoát chi địa đệ nhất thế lực, muốn chế bá siêu thoát chi địa liền đầu tiên diệt đi ô sa lĩnh. Ta suy đoán qua không nhiều ngày cổ ma liền sẽ giết vào ô sa lĩnh, còn xin phụ vương mau chóng làm tốt lựa chọn, thực sự không được từ bỏ ô sa lĩnh, trước tiên tìm kiếm an toàn chỗ trốn. Nói đến nơi này lúc, Văn Viêm trên mặt lộ ra thấp thỏm cùng lo lắng khí tức. Ô sa lĩnh thanh danh quá lớn, không chỉ là cổ ma, chỉ sợ cổ thần đô có diệt trừ ý nghĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng dựa theo phụ vương tính cách, phải ẩn trốn nói nghe thì dễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.